Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Thái Thượng Hoàng vô hạn cảm kích, Ngao Ngọc thần tích kinh thiên. Vân Trung Hạc không hiểu rõ Thái Thượng Hoàng tái gọi là diên thọ chi pháp đến tột cùng là thế nào làm, nhưng căn cứ hắn vừa rồi quan sát, di chứng này, hoặc là nói phản phệ phi thường đáng sợ. Điển hình triệu chứng chính là tốc độ huyết dịch lưu động chậm vô cùng. Liền phảng phất ngưng kết đồng dạng, cho nên dẫn đến cơ hồ không có nhịp tim, cũng cơ hồ không có hô hấp. Cái này có chút cùng loại với trúng độc. Trên địa cầu một ít độc rắn chính là để cho người ta thể huyết dịch biến thành trạng thái thạch. Nhưng Thái Thượng Hoàng tình hình này lại không giống với. Huyết dịch của hắn cũng không có thành trạng thái thạch. Không chỉ có là huyết dịch, còn có toàn thân thần kinh cũng giống như bị tê dại đồng dạng. Loại bệnh trạng này có điểm giống là trúng mạnh nhất thuốc tê. Cho nên toàn thân không thể động đậy, liền hô hấp đều ngừng. Nhưng là trúng thuốc tê đằng sau, ít nhất là tim có đập đó à. Tóm lại phi thường quỷ dị. Rất nhanh Vân Trung Hạc phát hiện một điểm nữa quỷ dị địa phương. Thái Thượng Hoàng khuôn mặt nhăn nheo rất nhiều, già yếu lưng còng, nhưng là thân thể của hắn lại ngoài ý liệu tuổi trẻ. Bởi vì tê liệt rất nhiều năm, cho nên tứ chi của hắn có nhất định trình độ hủy hoại. Nhưng cái tuổi này lão nhân, trên thân hẳn là có nhăn nheo, cũng có đại lượng da đốm mồi, kết quả hoàn toàn không có. Thân thể này lộ ra nhất là bóng loáng a. Chỉ bất quá bởi vì Thái Thượng Hoàng gương mặt nhất là già nua nếp nhăn, để cho người ta không để ý đến thân thể của hắn. Bất quá Thái Thượng Hoàng thân thể này tuổi trẻ bóng loáng phi thường mất tự nhiên. Lộ ra rất chết, rất mộc, hình dung như thế nào đâu. Liền phảng phất có chút minh tinh khuôn mặt độc botulinum đánh cho nhiều. Cho nên nhìn qua bóng loáng tuổi trẻ, trên thực tế lại cứng ngắc không gì sánh được, căn bản không làm được cái gì hơi hơi lớn một điểm động tác, cũng không có cái gì biểu lộ. Vân Trung Hạc kinh hãi, đây chính là thanh xuân thường trú bí mật, cùng loại với địa cầu độc botulinum, nhưng là diên thọ lại xem như chuyện gì xảy ra a. Người mê điệt cốc nói, Thái Thượng Hoàng lúc ấy sở dĩ sẽ chọn diên thọ tà pháp hoàn toàn là bất đắc dĩ. Bởi vì hắn lúc ấy liền đã sống không lâu, cho nên mạo hiểm nếm thử tà pháp, kết quả chỉ thành công đồng dạng, thân thể của hắn xác thực khôi phục tuổi trẻ bộ dáng. Nhưng liền như là đánh đại lượng độc botulinum đồng dạng, toàn thân đều cứng ngắc tê liệt, mà lại gần nhất tác dụng phụ phát tác. Toàn thân thần kinh bị tê liệt, huyết dịch cơ hồ đình chỉ lưu động, hô hấp cũng ngừng, biến thành một cái sắp chết người thực vật. Nhưng là Thái Thượng Hoàng thân thể trở nên trẻ, vì sao gương mặt vẫn như cũ như vậy già nua, mọc đầy nếp nhăn cùng lão nhân lốm đốm. Dứt bỏ đây hết thảy, làm y sinh Vân Trung Hạc, mặc dù không biết Thái Thượng Hoàng thể nội đến tột cùng rót vào thứ gì, để hắn phát sinh quỷ dị như vậy biến hóa, nhưng là dược vật đối với hắn cứu vớt nguyên lý, ngược lại là rõ ràng, đem cơ hồ đình trệ huyết dịch trong nháy mắt nhanh chóng lưu động đứng lên. Khôi phục đã tê dại thần kinh, kích thích đã ngừng tịch thần kinh đại não. Thuốc này để ý tác dụng dùng hiện đại địa cầu y học có thể giải thích được một bộ phận, nhưng còn có một bộ phận giải thích không thông. Hiện tại Vân Trung Hạc minh bạch, mê điệt cốc khai thác dược vật này, nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không phải là trị liệu diên thọ tà pháp tác dụng phụ. Nộ đế đã từng có được một bộ thân thể hoàn chỉnh thuế biến, kéo dài tuổi thọ tà pháp, chỉ bất quá một phân thành hai, thế lực nào đó đạt được một nửa, mê điệt cốc đạt được một nửa, song phương hợp hai làm một. Mới là thân thể hoàn chỉnh thuế mạnh, kéo dài tuổi thọ y thuật thần kỳ. Dựa theo loại bệnh trạng này đến xem, thế lực thần bí kia nắm giữ tà thuật là âm diện. Bởi vì hiệu quả như là băng phong, như là đánh vô số độc botulinum. Thân thể đông cứng đồng dạng cứng ngắc, thần kinh cũng bị tê dại. Thái Thượng Hoàng năm đó tự biết chính mình sống được không lâu, cho nên mạo hiểm nếm thử, dẫn đến trước mắt triệu chứng cứng ngắc cơ hồ tê liệt này. Mà Mê Điệt Cốc nắm giữ phương thuốc thuộc về dương diện, dược lực này hung mãnh kịch liệt, có thể xông mở băng phong cứng ngắc hiệu quả. Cả hai có thể đạt tới cân bằng, chân chính đạt tới thân thể thuế biến cường kiện, kéo dài tuổi thọ biện pháp. Đây chính là năm đó nộ đế cường đại, tuổi trẻ bí mật. Thế nhưng là, đây là làm được bằng cách nào a? Tà pháp thuế biến cường thân, kéo dài tuổi thọ. Thanh xuân thường trú này là tới từ thánh miếu, nương tựa theo thế giới này y học hoàn toàn không đạt được, liền ngay cả địa cầu y học cũng không đạt được. Nhưng là Vân Trung Hạc tự mình tham dự quá trình này một bộ phận, hắn thử qua thuốc, biết rõ điểm này đều không huyền huyễn. Đây là một loại nào đó khoa học lực lượng, sinh vật học lực lượng, thậm chí cùng loại gen lực lượng. Thánh miếu này đến tột cùng là cái thứ gì a? Làm sao truyền thụ cho đồ vật? Hoặc là thần bí y học, hoặc là khoa học a? Nộ đế đi qua thánh miếu, cho nên đạt được thuế biến cường thân, thanh xuân thường trú tà pháp, mà lại đạt được cực độ tiên tiến kỹ thuật rèn đúc. Cho nên hắn rèn đúc binh khí, trải qua ngàn năm vẫn như cũ chém sắt như chém bùn. Mê Điệt Cốc người sáng lập đi thánh miếu, học tập y thuật thần kỳ, trở thành thiên hạ y học thánh địa. Mê Điệt Cốc trong huyệt động, đen kịt một màu, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đây là sơn động. Nhưng là Vân Trung Hạc mắt có thể thấy mọi vật thời điểm, tinh tường nhìn thấy, cái này căn bản chính là bệnh viện. Bên trong căn bản cũng không phải là sơn động, mà là từng gian phòng bệnh. Còn có Mê Điệt Cốc đại sư là tóc ngắn, mà lại mặc học thuật bạch bào, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Vân Trung Hạc cảm giác được mình đã tiếp cận thế giới này cao nhất chân tướng. Mê Điệt Cốc để Vân Trung Hạc thí nghiệm thuốc, đồng thời để hắn tặng thuốc cho Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế là có mục tiêu chiến lược. Trường sinh cường thân chi tà thuật này, chúng ta mỗi phe nắm giữ một nửa, mà ta Mê Điệt Cốc nắm giữ một nửa này đã hoàn thành. Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng mới thật sự là cái thứ nhất người thí nghiệm thuốc. Vân Trung Hạc lúc này đã ẩn ẩn cảm thấy thế giới này hắc thủ, dược vật này tác dụng vậy mà như thế nhanh chóng, liền phảng phất tại Thái Thượng Hoàng thể nội nổ tung đồng dạng. Hắn tái nhợt thân thể nhanh chóng trở nên đỏ bừng, nhịp tim càng ngày càng hữu lực. Đây là dược lực tác dụng thứ nhất, mãnh liệt kích thích huyết dịch tuần hoàn. Nếu như đổi thành người bình thường, căn bản chịu không được. Lại bởi vì huyết áp quá cao, đổ máu lưu động quá nhanh, trực tiếp nổ tung mà chết. Nhưng là Thái Thượng Hoàng trước đó huyết dịch cơ hồ là đình trệ, cho nên dược vật này khu động lực vừa vặn. Tiếp lấy dược vật liền bắt đầu tác dụng thứ hai, mãnh liệt kích thích thần kinh, tiến hành thần kinh khôi phục. Thái Thượng Hoàng bắt đầu một lần nữa hít thở. Trước đó người thí nghiệm thuốc căn bản là không đến được giai đoạn thứ hai, trực tiếp liền trong đầu mạch máu vỡ toang mà chết rồi. Dược vật này tại Thái Thượng Hoàng thể nội cái thứ hai nguy hiểm giai đoạn đi qua. Sau đó, tiếp xuống chính là dược lực cuối cùng hiệu quả, kích thích thần kinh đại não. Dược lực này cũng có chút mãnh liệt, Thái Thượng Hoàng thân thể xuất hiện rõ ràng run rẩy. Trọn vẹn sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên mở choàng mắt, đã tỉnh lại, sống lại. Đôi mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên hàn mang, tràn đầy sát khí, nhưng nhìn thấy là Vân Trung Hạc cùng Hầu Trần, ánh mắt lập tức hòa hoãn xuống tới. Dìu ta ngồi dậy, Thái Thượng Hoàng thấp giọng nói. Sau đó Vân Trung Hạc phát hiện Thái Thượng Hoàng lúc nói chuyện không há mồm. Không chỉ là không há mồm, hắn gương mặt này rất không bình thường, tựa như là dán một tầng Trước đó Vân Trung Hạc liền hiếu kỳ, vì sao Thái Thượng Hoàng thân thể tuổi trẻ bóng loáng, gương mặt lại như vậy già nua nhăn nheo, ngao ngọc. Thái Thượng Hoàng hỏi, là thần. Vân Trung Hạc thấp giọng nói, người thuốc này. Vân Trung Hạc nói, Mê Điệt Cốc cầu tới, ta cho bọn hắn thí nghiệm thuốc. Người thí nghiệm thuốc. Thái Thượng Hoàng ánh mắt kinh ngạc, chuyện này hắn rõ ràng nhất. Nộ đế chết về sau, hắn tà pháp thuế biến cường thân, kéo dài tuổi thọ, thanh xuân thường trú kia thất truyền. Mấy trăm năm trước, tà pháp này lại một lần nữa xuất hiện trên thế giới này. Chỉ bất quá không phải hoàn chỉnh, Mê Điệt Cốc nắm giữ một nửa kia đều không hoàn chỉnh. Cho nên vẫn luôn đang nghiên cứu, vẫn luôn đang tìm người thí nghiệm thuốc, dòng dã dùng thời gian mấy chục năm. Bỏ ra vô số đại giới, vô số tử tù thí nghiệm thuốc toàn bộ bạo chết. Bây giờ vậy mà thật thành công, mà lại ngao ngọc vậy mà tự mình thí nghiệm thuốc. Hắn rõ ràng biết thí nghiệm thuốc này tỷ lệ tử vong cơ hồ là 100%. Nhưng như cũ mạo hiểm thử một lần. Đây là lấy mạng đang liều a. Nhưng ngao ngọc vì cứu hắn Thái Thượng Hoàng, vậy mà lấy mệnh tương bính. Đây là cỡ nào chi trung nghĩa, cỡ nào chi thiên bãi đất dày chi ân a. Thái Thượng Hoàng ánh mắt run rẩy nói, hài tử, ta thiếu ngươi một cái thiên đại ân tình, ân tình này ta sẽ không bao giờ quên. Vân Trung Hạc nói, Mê Điệt Cốc trước đó khai phát 9 đời dược vật, nhưng toàn bộ đều không được. Ta đi thí nghiệm thuốc, lại có hiệu, mà lại không có chết bất đắc kỳ tử. Cho nên bọn hắn tại trong máu của ta đã rút ra một loại mấu chốt vật chất, gia nhập vào trong phối phương, liền biến thành đời thứ 10 dược vật, rốt cục hữu hiệu. Thái Thượng Hoàng nói, hài tử, người cũng đã biết dược vật này là bực nào chiến lược giá trị sao? Toàn bộ thiên hạ đế vương khả năng đều sẽ điên cuồng. Vân Trung Hạc nói, biết, Mê Điệt Cốc lừa gạt ta. Bọn hắn nói cái này vẻn vẹn chỉ là giảm bớt tác dụng phụ. Nhưng trên thực tế đây chính là một nửa kia thuế biến cường thân. Diên thọ tuổi trẻ tà dược. Đến từ Thánh Miếu, Thái Thượng Hoàng nói, hài tử, Hoàng đế muốn giết ngươi. Ta nhất định sẽ bảo trụ ngươi. Nhưng trừ cái đó ra, chúng ta cũng đừng vọng tưởng nhiều lắm. Thái Thượng Hoàng nói lời không đầu không đuôi. Nhưng hắn tin tưởng Ngao Ngọc nhất định có thể nghe hiểu. Vân Trung Hạc đương nhiên có thể nghe hiểu. Lần này Thái Thượng Diên Thọ phản phệ, tại người trong thiên hạ xem ra chính là bệnh nguy kịch. Coi như được cứu trở về, cũng chỉ sẽ nói Ngao Ngọc y thuật nghiêu bức a. Vậy mà cứu vớt Thái Thượng Hoàng, nhưng là Thái Thượng Hoàng tại người trong thiên hạ trong mắt đã là già yếu lưng còng. Gần đất xa trời, coi như lần này được cứu về, vậy lần tiếp theo bệnh phát tác thời điểm đâu, còn không phải sẽ băng hà. Dù sao người nhanh 80 tuổi, một cái sắp chết đi Thái Thượng Hoàng, là sẽ không để cho người kính quý. Cái gọi là bán thần quang hoàn, cũng sớm đã bị phá vỡ, dạng này Thái Thượng Hoàng là không có quyền lực. Hài tử, từ đó về sau ngươi liền ở tại ta Thượng Thanh Cung đi. Dù sao hiếu nghĩa đè ép hoàng đế, tại ta không có trước khi chết, hoàng đế không dám xông vào tiến đến bắt ngươi giết ngươi. Thái Thượng Hoàng nói, chờ ta cảm thấy chính mình chân chính dầu hết đèn tắt ngày đó, ta sẽ cho người bí mật đưa ngươi đưa tiễn. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng a, chẳng lẽ ngài liền cam tâm như vậy sao? Bây giờ Đại Chu đã dân chúng lầm than. Hắn đăng cơ vừa mới 8 năm. Quốc gia liền biến thành dạng này. Thái Thượng Hoàng nói, hài tử, ta còn có thể làm sao? Ta chỉ là một cái tê liệt tại giường Thái Thượng Hoàng mà thôi. Trước đó có ngươi tương trợ. Ta còn có bán thần quang hoàn. Tăng thêm ta một mực cấm đoán vô vi điện. Kiến tạo khí tức thần bí, lúc này mới hù dọa hoàng đế, hù dọa thiên hạ quần thần. Hiện tại quang hoàn này đã phá, ta không phải bán thần, ta chỉ là một cái già yếu lưng còng, người trong thiên hạ liền sẽ không kính sợ ta, cũng sẽ không nghe theo ta. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng, ngài thế nhưng là nộ đế tà pháp cái thứ nhất chân chính người thí nghiệm thuốc. Chẳng lẽ ngài liền không chờ mong chính mình diên thọ mấy chục năm? Cường thân kiện thể, thanh xuân thường trú sao? Thái Thượng Hoàng nói, hài tử, ngươi nhìn ta, tứ chi tê liệt, nằm không nhúc nhích, đã ròng rã hơn 8 năm, mà liền tại lúc này, một con muỗi bay đến Thái Thượng Hoàng bàn chân, hít một hơi máu, Thái Thượng Hoàng bàn chân, có chút co lại, sau đó, hắn lập tức hoàn toàn sợ ngây người, tiếp lấy lâm vào cuồng hỉ, hắn lại có một chút xíu cảm giác, vậy mà có thể cảm giác được đau nhói, này, điều này có ý vị gì? Ý vị này tê liệt 8 năm hắn, có khả năng có thể một lần nữa đứng lên, thậm chí mang ý nghĩa diên thọ phản lão chi tà thuật này có thể sẽ hữu hiệu. Nếu quả như thật là nói như vậy, vậy hắn thật sự có khả năng đi ra Thượng Thanh Cung. Một khi nói như vậy, cục diện kịch biến, càn khôn lật úp, đừng nói cho bất luận kẻ nào, liền để tất cả mọi người cảm thấy. Ta vẫn như cũ là tê liệt phế nhân. Thái Thượng Hoàng thấp giọng nói. Ta cần thời gian. Chúng ta đều cần thời gian. Là. Thái Thượng Hoàng nói. Ngao Ngọc. Từ hôm nay ngươi liền ở trong Thượng Thanh Cung. Đừng đi ra ngoài một bước. Dạng này ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Ngươi muốn chờ. Có lẽ tương lai có một ngày. Ta chân chính có thể đứng lên đến. Chân chính khôi phục khỏe mạnh. Khỏe mạnh duyên niên, lúc kia ngươi lại quật khởi. Ta muốn để ngươi trở thành đế quốc trẻ tuổi nhất tể tướng. Vân Trung Hạc nói, không, Thái Thượng Hoàng, ta muốn đi ra ngoài, mà lại ngài kim thân không thể phá. Ngài thần thoại muốn tiếp tục xuống dưới. Thái Thượng Hoàng nói, Ngao Ngọc, ta thần thoại đã tan vỡ, trừ phi ta hiện tại tinh thần sáng láng. Tuổi trẻ 30 tuổi đi ra ngoài, mới có thể đem bọn hắn trấn trụ, mới có thể khôi phục thần thoại, nhưng ta vẻn vẹn chỉ là có thể co rúm một chút chân của ta. Vẫn như cũ đứng không dậy nổi, tay cũng không nhấc lên nổi, mà liền tại lúc này, phía ngoài Túc Thân Vương cao giọng nói, Ngao Ngọc, thời gian muốn tới, ngươi có thể cứu sống Thái Thượng Hoàng không có. Vân Trung Hạc thấp giọng nói, Thái Thượng Hoàng, tiếp xuống ta muốn cho ngài trình diễn một trận thần thoại, nhưng là cần ngài hoàn toàn giả chết, nhịp tim đình chỉ, hô hấp đình chỉ, ta cần dùng một trận thần tích, đem ngài từ tiên giới gọi trở về. Thái Thượng Hoàng rất nhanh liền minh bạch Ngao Ngọc ý tứ. Vân Trung Hạc lấy ra một bình dược thủy, nói, đây là giả chết chi dược. Ăn vào thời điểm, cả người liền như là chết một dạng, không có hô hấp, nhịp tim cũng cực độ yếu ớt, cùng sẽ không nhảy động đồng dạng. Hầu Trần kinh ngạc, Thái Thượng Hoàng lúc này thật vất vả sống quay tới, nếu như lại một lần nữa tiến vào trạng thái chết giả chẳng phải là nguy hiểm. Thật muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này sao? Vạn nhất vẫn chưa tỉnh lại làm sao bây giờ? Đến... Thái Thượng Hoàng trực tiếp đương đạo, lão thái giám Hầu Trần do dự trong nháy mắt, sau đó đem viên này giả chết chi dược là nhập Thái Thượng Hoàng trong miệng. Cái này dù sao không phải tiêm tĩnh mạch, dược hiệu thoáng chậm một chút điểm, ước chừng 2-3 phút về sau, dược hiệu phát tác, Thái Thượng Hoàng hô hấp dần ngừng lại, nhịp tim phảng phất đình chỉ, tiến nhập trạng thái chết giả. Đây là một loại phi thường cường liệt thuốc mê, chẳng những có thể ngừng thở, ngay cả trái tim đều cơ hồ ngừng nhảy. Dược hiệu đại khái vài phút trái về sau, liền cùng mổ một dạng, gây tê hiệu quả cũng có thời gian hạn chế. Sau đó, Vân Trung Hạc lại cho Thái Thượng Hoàng cho ăn một viên thuốc. Thuốc này bao vây lấy vỏ thuốc, tiến vào bụng về sau, axit dạ dày ăn mòn vỏ thuốc. Sau vài phút liền có thể triệt để hòa tan, dược hiệu phát lực, cái này giống như thuốc trợ tim, có thể làm cho Thái Thượng Hoàng giải trừ tầng sâu gây tê trạng thái. Rất nhanh tỉnh lại, sau đó, Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian cho Thái Thượng Hoàng bày tạo hình. Dù sao muốn lên diễn thần thoại, muốn duy trì Thái Thượng Hoàng kim thân, đương nhiên muốn càng giống là thần tiên. Đã đến giờ, phía ngoài Đại Tông chính túc thân vương nói, người tới, đi đem Ngao Ngọc lôi ra đến. Lăng trì xử tử, là Thái Thượng Hoàng chôn cùng. Lập tức, mấy cái thái giám cao thủ vọt vào. Bất quá sau khi đi vào, bọn hắn sợ ngây người. Thái Thượng Hoàng vậy mà lơ lửng xếp bằng ở không trung, trong tay một mực đầu gỗ quải trượng chĩa xuống đất. Cái này quá thần kỳ a. Thái Thượng Hoàng vậy mà nổi bồng bềnh giữa không trung. Người đương nhiên không có khả năng lơ lửng giữa không trung. Cụ thể phương pháp đi tìm kiếm Ấn Độ huyền không thuật. Quải trượng này là đạo cụ đặc thù. Rất nhiều tăng nhân đều dựa vào biện pháp này lừa gạt tiền. Nhưng nhìn đi lên rất thật cực kỳ. Liền phảng phất người thật lơ lửng giữa không trung đồng dạng. Nhưng là mấy cái thái giám cao thủ nhìn thấy một màn này, liền triệt để bị chấn kinh. Vừa hô to nói, đem người bên ngoài cũng chiêu tiến đến. Hoàng đế, hoàng hậu, đại tông chính, hoàng thân quốc thích, còn có đông đảo đám đại thần đều tràn vào đến. Bọn hắn cũng nhìn được một màn này. Thái Thượng Hoàng lơ lửng giữa không trung, vẻn vẹn dùng một cây quải trượng chĩa xuống đất. Mẹ nó, cái này quá thần kỳ a. Nhưng hoàng đế dù sao không phải thường nhân, thoáng kinh ngạc đằng sau, lập tức liền dòm ra nguyên lý. Ngao Ngọc, đều lúc này, ngươi còn muốn giả thần giả quỷ. Đã chậm, đại tông chính nói, Ngao Ngọc, đã đến giờ, ngươi còn không có cứu sống Thái Thượng Hoàng. Như vậy ngươi liền cho hắn lão nhân ra chôn cùng đi. Có ai không, đem Ngao Ngọc bắt lại cho ta. Mà lúc này Vân Trung Hạc liền xếp bằng ở Thái Thượng Hoàng phía dưới trên mặt đất, chậm rãi nói, Thái Thượng Hoàng báo mộng pháp chỉ. Tất cả mọi người cười lạnh, đều lúc này Ngao Ngọc ngươi còn muốn giả thần giả quỷ. Thái Thượng Hoàng đã chết, ngươi lại báo mộng pháp chỉ, có cái cái dám dùng a? Sắp chết đến nơi còn giả thần giả quỷ, cầm xuống. Theo ra lệnh một tiếng, mấy cái thái giám cao thủ xông đi lên, muốn đem Vân Trung Hạc nắm lên lăng trì. Ai dám? Lão thái giám Hầu Trần ngăn tại trước mặt, quát lạnh nói, Thái Thượng Hoàng muốn ban bố pháp chỉ, ai dám động đến đạn, đối với Thái Thượng Hoàng bất kính. Đám người như là ngu xuẩn đồng dạng nhìn xem lão thái giám Hầu Trần. Đều lúc này, còn có cái gì Thái Thượng Hoàng pháp chỉ? Thái Thượng Hoàng đều đã bệnh chết, còn giả trang cái gì bán thần a? Sau đó, Vân Trung Hạc bỗng nhiên một trận run rẩy, ngươi phảng phất quỷ thần trên người đồng dạng. Hoàng đế, các ngươi sao lại tới đây? Vân Trung Hạc trong miệng vậy mà phát ra Thái Thượng Hoàng thanh âm. Mẹ nó, thật rất giống a, 90% tương tự độ a. Đây là Vân Trung Hạc đang sử dụng âm ma kỹ năng. Mặc dù số 24 bệnh tâm thần cũng không có thân trên, nhưng là trước đó nói qua, sử dụng một người bệnh tâm thần thiên phú thời gian rất lâu về sau, sẽ cho Vân Trung Hạc hình thành thần kinh đại não ký ức. Hắn cũng có thể nắm giữ bộ phận loại năng lực này. Cứ việc chỉ có 30%. Trang người khác thanh âm độ khó muốn thoáng thấp một chút. Quân không thấy rất nhiều người bắt chước Lưu Đức Hoa cùng Chu Hoa Kiện ca hát cũng duy diệu duy. Xinh đẹp, tất cả mọi người nghe được Vân Trung Hạc trong miệng phát ra Thái Thượng Hoàng thanh âm. Lập tức ngừng lại, cái này nhìn qua, thật giống là Thái Thượng Hoàng báo mộng a. Ngao Ngọc, ngươi không cần giả thần giả quỷ. Túc Thân Vương nói. Ngươi không cứu sống Thái Thượng Hoàng liền nói không cứu sống. Nếu là lại giả thần giả quỷ lừa gạt Hoàng thượng, chỉ sợ phải lăng trì cả nhà ngươi. Thái yêu, đi kiểm tra Thái Thượng Hoàng hơi thở cùng nhịp tim. Thái y cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Thái Thượng Hoàng lơ lửng giữa không trung, nhìn qua xác thực rất quỷ dị a. Cẩn thận từng ly từng tí dò xét Thái Thượng Hoàng nhịp tim cùng hơi thở. Sau đó cao giọng nói, Thái Thượng Hoàng triệt để không có nhịp tim, không có hít thở, Thái Thượng Hoàng tấn thiên. Lời này vừa ra, Hoàng đế quỳ xuống, Hoàng thân quốc thích quỳ xuống, đông đảo các thần tử quỳ xuống. Thái Thượng Hoàng tấn thiên, ghi chép thời khắc, Thái Thượng Hoàng tấn thiên, thiên hạ cùng buồn bã. Nhưng vào đúng lúc này, Vân Trung Hạc vẫn như cũ phát ra Thái Thượng Hoàng thanh âm lạnh nhạt nói. Ta lúc nào tấn thiên rồi? Ta rõ ràng hảo hảo còn sống. Hoàng đế hôm nay là lúc nào? Hoàng đế không có trả lời. Đại Tông chính hồi đáp. 27 tháng 6, Vân Trung Hạc vẫn như cũ dùng Thái Thượng Hoàng thanh âm nói. 27 tháng 6 rồi. Không tốt, không tốt. Làm trễ nải bế quan thời gian. Nói xong 7749 ngày, vốn hẳn nên 27 xuất quan, kết quả làm trễ nải một tháng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người trong lòng cười lạnh. Dựa theo ngươi ý tứ này, Thái Thượng Hoàng sở dĩ không có nhịp tim, không có hô hấp, là dạo chơi tiên giới, quên thời gian, quên hoàn hồn, quên xuất quan. Căn bản cũng không phải là ngã bệnh, cũng căn bản không phải chết rồi. Đúng, đây chính là Vân Trung Hạc kế hoạch. Đây chính là Vân Trung Hạc tiếp tục thần thoại Thái Thượng Hoàng kế hoạch. Thái Thượng Hoàng tuyệt đối không phải bị bệnh, cũng không phải sắp chết, mà là bởi vì tại tiên giới quên đi thời gian, quên hoàn hồn, nhưng lúc này muốn lừa gạt quần thần cũng rất khó. Rất nhiều trong lòng người cười lạnh. Thái Thượng Hoàng đã chết, ngao ngọc người cũng không cần đủ kiểu che giấu. Hắn chính là bệnh nguy kịch. Chết rồi, Đại Tông chính lạnh nhạt nói. Ngao ngọc, ý của ngươi là nói, Thái Thượng Hoàng không phải chết rồi, chỉ là tại tiên cảnh quên hoàn hồn rồi. Tiếp theo, một cái khác hoàng tộc thân vương nói. Ngao ngọc, ngươi nói Thái Thượng Hoàng quên hoàn hồn, vậy hắn lúc nào hoàn hồn đâu? Mà lại bởi vì chuyện gì a? Để hắn tại tiên giới quên đi thời gian hoàn hồn. Đúng vậy a, cái này nói đến mấu chốt chỗ chí mạng. Thái Thượng Hoàng rõ ràng chết rồi, thần tiên không cứu được. Ngươi nói hắn không có hoàn hồn, vậy hắn khi nào trả hồn? Đã tỉnh lại lúc nào a? Không có cách nào khác đi. Mặt trời rời khỏi phía tây, Thái Thượng Hoàng cũng không tỉnh lại. Mặt khác ngươi nói Thái Thượng Hoàng linh hồn tại tiên giới dạo chơi quên đi thời gian. Vậy đến tột cùng gặp được chuyện gì a? Vậy mà bế quan kỳ hạn cũng quên đi. Vân Trung Hạc dùng Thái Thượng Hoàng thanh âm cười nói. Hoàng đế a, ta ở trên trời dạo chơi thời điểm, ngươi cũng đã biết gặp ai vậy? Ai? Hoàng đế bản năng hỏi. Vân Trung Hạc dùng Thái Thượng Hoàng thanh âm nói. Chính là ta Đại Chu Thái Tổ Hoàng đế, cũng chính là Đại Pháp Thánh Quân a. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây người. Ta dựa vào, Vân Trung Hạc ngươi thực sự biết kéo a? Thật có thể kéo a? Nhưng là thật đúng là có thể giải thích đến thông a. Bởi vì tại trong hoàng gia tuyên truyền, ở trong thiên hạ vạn dân nhận biết, Thái Tổ Hoàng đế Chu Hiền lúc tuổi già đột nhiên biến mất, xuyên ra băng hà, nhưng không có nhìn thấy thi thể. Tất cả mọi người cảm thấy hắn thành tiên, bởi vì hắn phần lớn thời gian đều tại xuất gia tu Phật Pháp. Cho nên Thái Tông Hoàng đế cho hắn tu một cái trăm thước thông thiên phù đồ pho tượng, đồng thời cung kính xưng là Đại Pháp Thánh Quân. Người Thái Thượng Hoàng có phải hay không bán thần? Mọi người chúng ta không rõ lắm, cũng không có hoàn toàn tán đồng. Nhưng là Đại Pháp Thánh Quân là thần tiên, việc này tất cả mọi người thừa nhận, bởi vì lịch đại hoàng đế đều nói như vậy. Mặc kệ lịch đại hoàng đế trong lòng tin hay không, nhưng nhất định phải nói như vậy, dạng này có thể cho Chu thị hoàng tộc tăng thêm sắc thái thần bí a. tổ tông của chúng ta là thần tiên, nghiêu bức không nghiêu bức. Liền như là Lý Thế Dân nói mình tổ tiên là Thái Thượng Lão Quân Lý Nhĩ Đầu Thái Thượng Hoàng cái. Này vô vi đạo quân bán thần, linh hồn tại tiên giới dạo chơi thời điểm, ngẫu nhiên gặp thành tiên đại pháp thánh quân, vậy khẳng định cao hứng a, gặp được thái tổ lão tổ tông a. Vừa nói chuyện phiếm này liền quên đi thời gian, quên đi hoàn hồn, lý do này có đủ hay không? Khẳng định là đủ đi, lý do này tuyệt đối để cho người ta không phát có thể nói. Nhưng là trong lòng mọi người vẫn như cũ cười lạnh, người ngao ngọc chứng minh như thế nào a? Nói lung tung dễ dàng, như thế nào chứng minh a? Người chứng minh không được Thái Thượng Hoàng tại tiên giới cùng Thái Tổ Thần Linh ngẫu nhiên gặp. Bắt chuyện, quên đi thời gian, người không cách nào làm cho Thái Thượng Hoàng sống lại. Vậy người cũng có thể nói thiên hoa loạn trụy mọi người cũng không tin. Người cũng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Vân Trung Hạc dùng Thái Thượng Hoàng thanh âm nói, gặp Thái Tổ Hoàng Đế. A không phải, hiện tại hẳn là xưng là Đại Pháp Thánh Quân, để cho ta không lắm mừng rỡ a. Các ngươi nhưng biết, cái này tiên giới lớn bao nhiêu, tung hoành mấy ngàn ức dặm, ta cùng Thái Tổ Hoàng Đế ngẫu nhiên gặp xác suất là rất thấp. Hoàn toàn là thiên đại duyên phận a. Cho nên vừa trò chuyện này, liền quên đi thời gian, liền quên đi hoàn hồn, kéo dài một tháng, bởi vì linh hồn xuất khiếu, cho nên ta không có nhịp tim, không có hô hấp, để cho các ngươi cảm thấy ta đã chết rồi. Ha ha ha, Hoàng đế ha, ta biết ngươi hiếu thuận, lần này để cho ngươi lo lắng, là phụ hoàng không đúng, nghe nói như thế. Hoàng đế đã không cách nào dễ dàng tha thứ. Ngươi ngao ngọc giả thần giả quỷ cũng đủ rồi a. Ngươi có thể bị lăng trì xử tử. Ở đây tất cả mọi người cũng cười lạnh. Ngươi ngao ngọc học Thái Thượng Hoàng thanh âm giống như cũng vô dụng. Ngươi muốn để mọi người tin tưởng. Trừ phi hai chuyện. Thứ nhất, để Thái Tổ Hoàng tử, Đại Pháp Thánh Quân xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Thứ hai, để Thái Thượng Hoàng hoàn hồn, tỉnh lại, Túc Thân Vương bỗng nhiên vung tay lên, mấy tên thái giám cao thủ kia trên trước, liền phải đem Vân Trung Hạc cầm xuống giết chi, kết thúc người hoang đường biểu diễn đi, đừng lại giả thần giả quỷ. Vậy mà lúc này, Vân Trung Hạc bỗng nhiên dùng Thái Thượng Hoàng giọng nói, Thái Tổ Hoàng Đế, trước mắt đây là ta Đại Chu Đế Quốc đời thứ 27 Hoàng Đế. Là của ngài từng tầng tôn tử. Còn có những người này đều là ta Đại Chu trung thần a. Ngài muốn hay không gặp bọn hắn một chút a? Lời này vừa ra, tất cả mọi người run lên. Trời ạ, Ngao Ngọc, nếu như ngươi thật có thể triệu hồi ra Thái Tổ Hoàng Đế thần linh, ta liền xem như ngươi nghiêu bước. Ngươi sẽ không phải lại là biểu diễn Thái Tổ Hoàng Đế thân trên, dùng mặt khác ngữ khí nói mấy câu, sau đó liền tuyên bố Thái Tổ Hoàng Đế hiển linh đi. Vân Trung Hạc tiếp tục dùng Thái Thượng Hoàng thanh âm nói. Thái Tổ Hoàng Đế, Đại Pháp Thánh Quân, ta biết ngài đã thành tiên mấy trăm năm. Chuyện thế tục không liên quan gì đến ngươi. Nhưng cái này dù sao cũng là tử tôn của ngài. Ngài liền hiển linh, để bọn hắn gặp một lần đi. Thái Tổ Hoàng Đế, ta vô vi đạo quân cũng coi là bán thần, cho ta mấy phần chút tình mọn, hiển linh gặp một lần mọi người, được không? A, ngươi nói ta vô vi điện là đạo gia, mà ngươi là Phật gia thần, không cần tại ta chỗ này hiển linh a. Vậy được, vậy được, vậy liền ở bên ngoài được không? Vừa vặn ta cái này Thượng Thanh Cung trong sân, còn có ngài một bộ pho tượng, ngài liền nơi đó hiển linh được không? Lời này vừa ra, tất cả mọi người bản năng nhìn qua Thượng Thanh Cung sân nhỏ. Nơi đó xác thực có Thái Tổ Hoàng Đế pho tượng, mà lại cùng Thái Tổ Hoàng Đế là dáng dấp một màn đồng dạng. Lúc này, Vân Trung Hạc có Thái Thượng Hoàng giọng nói, Hoàng Đế, còn có chư vị thần công, còn không hướng phía Thái Tổ Hoàng Đế pho tượng quỳ xuống. Thái Tổ Hoàng Đế, Đại Pháp Thánh Quân Thần Linh muốn hiển linh, muốn cùng các ngươi gặp mặt. Đây là thiên đại vinh hạnh. Tất cả mọi người trong lòng cười lạnh. Ngươi ngao ngọc giả thần giả quỷ quá mơ hồ. Thái Tổ Hoàng Đế chết mấy trăm năm, coi như mọi người truyền cho hắn là thần tiên, vậy cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ngươi muốn để hắn hiển linh, hoàn toàn là nằm mơ a. Ngươi chút tài mọn, cái dám dùng không có. Chúng ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là thế nào cái hiển linh. Nếu như không có thật hiển linh mà nói, liền đem ngươi thiên đao vạn quả, mà liền tại lúc này, Vân Trung Hạc dùng Thái Thượng Hoàng thanh âm nói, Thái Tổ hiển linh, Hoàng Đế quỳ gặp, chúng thần quỳ gặp, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở trong sân. Thái Tổ Hoàng Đế trên pho tượng, oanh, một trận có chút nổ vang, Thái Tổ Hoàng Đế pho tượng toát ra một đoàn nồng đậm sương mù. Tất cả mọi người trong lòng cười lạnh, liền cái này, chút tài mọn, vậy cũng là Thái Tổ hiển linh. Nhưng mà một giây sau, tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người, bởi vì một thân ảnh thật chậm rãi dâng lên, một người quang ảnh, chậm rãi từ Thái Tổ pho tượng tung bay đến không trung. Đây không phải Thái Tổ là ai a? Người này quang ảnh, hoàn toàn cùng Thái Tổ Hoàng Đế giống nhau như đúc a. Tất cả mọi người nhìn qua chân dung, cũng nhìn qua pho tượng đó a. Mấu chốt hắn tuyệt đối không phải chân nhân, hắn chỉ là một cái quang ảnh mà thôi. Mẹ nó, dựa vào, tất cả mọi người dùng mình. Thế giới này thật sự có thần linh a. Thái Tổ Hoàng Đế, Đại Pháp Thánh Quân thật hiển linh. Mà lại cái này thần linh quang ảnh sẽ còn động, còn biết nói chuyện, Vạn Duẫn Hoàng Đế, chư vị thần công, tự giải quyết cho tốt. Vô Vi đạo quân vốn muốn thành tiên, nhưng bởi vì các ngươi quốc sự, nhiều lần tiết lộ thiên cơ, làm trễ nải tu hành, thành tiên lại sẽ không bao giờ. Các ngươi chớ có để hắn thất vọng. Thái Tổ Hoàng Đế nói chuyện, thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời. Mà lại là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thanh âm này nghe chút chính là thần tiên. Bởi vì giữa thiên địa đồng loạt phát ra tiếng phàm nhân thanh âm, làm sao lại có lớn như vậy. Hoàng đế dùng mình, quần thần tê cả da đầu, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Trước mắt một màn này thật sự là quá kinh dị a. Thái Thượng Hoàng thần linh quang ảnh càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, trọn vẹn mười mấy thước, cứ như vậy phiêu phù ở bầu trời. Thật là Thái Tổ hiển linh, thật là Đại Pháp Thánh Quân hiển linh. Vân Trung Hạc là thế nào làm được? Rất đơn giản, chính là dùng khói đặc làm màn vải, tại trên mảnh thủy tinh vẽ lên Thái Tổ Hoàng Đế màu sắc rực rỡ chân dung. Sau đó, chế tạo một cái máy chiếu, đem Thái Tổ Hoàng Đế quang ảnh chiếu tại trên màn khói. Máy chiếu này thấu kính lồi tốt làm, từ Hắc Long đài kính viễn vọng tháo ra là được rồi. Khó khăn nhất là nguồn sáng, mặc kệ là máy chiếu hay là máy chiếu ảnh, đều muốn lớn lumen bóng đèn, đều mạnh hơn ánh sáng. Thế giới này Vân Trung Hạc đi đâu tìm đèn cường quang a? Thế là hắn đổi tư duy. Không cần bóng đèn, thiêu đốt lân trắng cũng có thể phát ra cường quang, thậm chí so bóng đèn còn muốn sáng được nhiều. Tiếp tục thiêu đốt đại lượng lân trắng mấy chục giây, tại trong không gian thu hẹp thiêu đốt, dùng thấu kính tụ ánh sáng, kết quả hoàn toàn có thể, mà lại chiếu ảnh hiệu quả vô cùng kinh người. Rất sáng, dùng khói sương mù làm màn vải, càng là tuyệt diệu. Bởi vì sương mù là biến ảo, cho nên cũng khiến cho Thái Tổ Hoàng Đế, Đại Pháp Thánh Quân hình ảnh càng thêm lập thể, tùy theo phiêu động, càng giống là thần linh a. Đây chính là Thái Tổ Hoàng Đế hiển linh. Nghiêu bức hay không? Loại thủ đoạn này, người của thế giới này chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Mấu chốt cái này Thái Tổ Hoàng Đế hình ảnh cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung, giống như thật như thế, như vậy phiêu giật, há không chính là hiển linh sao? Lập tức tất cả mọi người triệt để linh hồn xuất khiếu. Toàn thân run rẩy quỳ xuống nói: Thái tổ hoàng đế hiển linh, Thái tổ hoàng đế hiển linh, đại lượng lân trắng muốn thiêu đốt xong, Thái tổ hoàng đế hiển linh nên kết thúc. Vô vi đạo quân, ngươi lại vất vả một chút, ta ở trên trời chờ ngươi cùng một chỗ thành tiên. Tạm biệt, Thái tổ hoàng đế. Đại pháp thánh quân quang ảnh càng lúc càng lớn, càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng dòng dã mấy chục thước, trôi nổi giữa thiên địa, thật là rung động a. Thái tổ hoàng đế hình ảnh vậy mà giống như núi to lớn. Cứ việc phi thường mỏng manh, nhưng đây không phải thần linh lại là cái gì? Cứ như vậy, Thái tổ hoàng đế thần linh hình ảnh càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà liền tại lúc này, trong vô vi điện, Ngao Ngọc vẫn như cũ dùng Thái Thượng Hoàng thanh âm nói: Thái Tổ Hoàng đế, Đại Pháp Thánh Quân đi, vậy ta cũng hoàn hồn. Tiếp theo, một giây sau kỳ tích phát sinh, trong vô vi điện, lơ lửng giữa không trung ba thước chỗ Thái Thượng Hoàng, vậy mà chậm rãi mở mắt, cười vang nói: Hoàng đế, chư vị thần công, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thái Thượng Hoàng hoàn hồn. Thái Thượng Hoàng từ tiên giới hoàn hồn. Đây chính là Vân Trung Hạc trình diễn thần tích. Chú thích: canh một đưa lên. Hôm nay nguyệt phiếu mất rồi ba tên. Bánh ngọt lòng nóng như lửa đốt. Chư vị ân công giúp ta một chút a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.